Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1631, Tô Tiêu Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi không thể tin được chính mình hai mắt, chỉ thấy Tô Tiêu Huyền cư nhiên cầm lấy ống tiêm, hướng chính mình trên người chát. Lương Phi trừng lớn hai mắt, hắn thật muốn lập tức đi vào Tô Tiêu Huyền trước mặt, ngăn lại này hết thảy. Lương Phi không nói hai lời, lập tức lấy ra di động, bắt đánh Tô Tiêu Huyền điện thoại. Lúc này Tô Tiêu Huyền đang ở trích, nơi nào còn lo lắng di động ở vang. Lương Phi liên tiếp đánh mấy thông điện thoại, nhưng đối phương vẫn luôn không có chuyển được. Lương Phi bất đắc dĩ cắt đứt điện thoại, lúc này mới nhớ tới, trách không được gần nhất hai ngày cùng Tô Tiêu Huyền nói chuyện phiếm khi nàng tổng hội là thất thần, một bộ lạnh lùng thái độ. Hiện giờ xem ra, chuyện này tất có kỳ quặc. Lương Phi rốt cuộc ngồi không yên, lập tức đứng lên, muốn lập tức nhằm phía nước ngoài, chính là Lương Phi muốn ra ngoại quốc nói. Còn muốn làm thị thực, một loạt thủ tục đều không có làm, một chốc một lát, còn không thể xuất phát. Đang ở Lương Phi do dự là lúc, chỉ thấy đánh quá châm Tô Tiêu Huyền, nằm ở trên sofa, nhắm hai mắt, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Lương Phi nghiêm túc nhìn cái kia ống tiêm cũng không giống ma túy, mà giống dược vật. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét xem ra Tô Tiêu Huyền được dược nghiền, yêu cầu dược vật tới khống chế mới có thể. Vài phút sau, Tô Tiêu Huyền cảm xúc chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, hòa hoãn sau nàng thay đổi một kiện quần áo ra cửa. Tô Tiêu Huyền nguyên bản tưởng phao xong tắm sau, hoàn hồn nông điện tu luyện, hiện tại hắn lại không có bất luận cái gì tinh lực, nơi nào đều không nghĩ đi, chỉ nghĩ xem Tô Tiêu Huyền kế tiếp muốn làm cái gì, muốn đi gặp người nào. Lương Phi trong lòng nghĩ lại mà sợ, đồng dạng cũng thực tự trách, chính mình làm Tô Tiêu Huyền bạn trai, gần nhất chính mình vẫn luôn ở vội trong tiệm sự. Còn có nông trường sự, lại xem nhẹ Tô Tiêu Huyền thân thể. Lần trước Tô Tiêu Huyền về nước thời điểm, Lương Phi chú ý tới nàng gầy rất nhiều, hiện tại tinh tế nghĩ đến, xác thật là càng nghĩ càng thấy ớn. Hắn nhớ rõ Tô Tiêu Huyền trên người có rất nhiều lỗ kim, lúc ấy Lương Phi còn hỏi một câu, Tô Tiêu Huyền lại nói gần nhất thân thể không thoải mái, cho nên làm châm cứu trị liệu. Lương Phi còn chú ý tới, này đó lỗ kim vị trí cũng không ở huyệt vị thượng. Nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng nước ngoài kỹ thuật không bằng quốc nội hào, lúc này nghĩ đến xác thật là điểm đáng ngờ thật mạnh. Lương Phi thật muốn dùng sức chịu chính mình mấy bàn tay, chính mình làm Tô Tiêu Huyền bạn trai, không có ở nàng nhất yêu cầu thời điểm trợ giúp nàng, cư nhiên hai tháng sau mới phát hiện này đó tình huống. Lương Phi mang theo các loại tức giận, ném xuống di động, nghiêm túc nhìn ngọc kính. Kính bảo vẫn luôn ngốc tại Lương Phi bên người, xem hắn tâm tình không tốt. Hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lương Phi phát hiện Tô Tiêu Huyền vào một nhà khách sạn. Lương Phi từ tu luyện về sau, tiếng Anh năng lực cường đến không được. Khách sạn này là nước ngoài một nhà 5 sao cực khách sạn, cao tới 90 tầng, là một đống địa phương tiêu chí tính kiến trúc. Lương Phi trong lòng không cấm suy nghĩ, Tô Tiêu Huyền ở nước ngoài có phòng ở, chỉ là định ngày hẹn một cái bằng hữu. Không cần phải đi khách sạn 5 sao đi. Tô Tiêu Huyền đi vào 60 tầng phòng, nơi này là xa hoa phòng, xa hoa đến, ngay cả Lương Phi cũng không có trụ quá như thế tốt phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêu Huyền rút đi trên người quần áo, đi giặt sạch cái nước ấm tắm, sau đó mở ra một lọ rượu vang đỏ, đem ánh đèn điều đến u ám chút, giống như đang đợi người. Vài phút sau, cửa mở, tiến vào một vị người da đen. Lương Phi cũng không có kỳ thị chủng tộc, chính là nhìn đến người da đen vừa tiến đến, liền đem Tô Tiêu Huyền ôm vào trong ngực, hai người ở ôm hôn. Lương Phi nhìn đến nơi này, thực sự có loại xúc động, muốn đem kia người da đen giết chết. Hỗn đản, Lương Phi tức đến sắp điên mắng to, Tô Tiêu Huyền là cái thập phần yêu nhã nữ hài, hơn nữa là vị thập phần thành công thương nhân, như thế nào sẽ rơi vào cái này người da đen trong tay, hơn nữa này người da đen thập phần thua lỗ. Hai người cùng nhau vào phòng tắm rửa, Lương Phi nhìn đến nơi này, cũng nhìn không được nữa, lập tức đưa điện thoại di động đóng cửa, không dám nhìn thằng này hết thảy. Hắn lớn tiếng mắng, đi tìm chết, các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Lương Phi chưa từng có chịu quá loại này thương tổn, hiện tại trong lòng loạn thành một đoàn. Hắn lập tức lấy ra di động, bát đánh dễ thường thường điện thoại. Hai người ở chung nửa năm ở ngoài, dễ thường thường giúp chính mình rất nhiều. Lương Phi cũng giúp nàng rất nhiều, hiện tại hai người càng là không có gì giấu nhau bạn tốt. Điện thoại truyền được sau, Lương Phi không có nửa câu vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Dễ thường thường, ngươi giúp ta xử lý một sự kiện. Phi ca, ngươi làm sao vậy, hiện tại nhớ tới ta tới, có phải hay không tưởng ta nói, tới tỉnh thành tìm ta thỉnh ngươi ăn cơm. Dễ thường thường cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ở trong điện thoại còn cợt nhà cùng Lương Phi nói giỡn, hai người quan hệ cực hảo, cho nên mỗi lần thông điện thoại, Dễ thường thường đều sẽ lấy Lương Phi trêu đùa. Lương Phi mặt không đổi sắc, lạnh băng mở miệng, ngươi giúp ta đi làm hộ chiếu, ta biết ngươi nhân mạch quảng, ta sáng sớm liền phải. Đại ca, ngươi không sao chứ, có phải hay không phát bệnh, đây là hơn phân nửa đêm, ta đi nơi nào cho ngươi làm hộ chiếu, hơn nữa ta còn ở phá án đâu, nhiệm vụ cũng thực khẩn. Dễ thường thường ở điện thoại kia đầu oán giận, ta mặc kệ, ta sáng mai muốn, ta muốn xuất ngoại, hảo, tái kiến. Lương Phi sau khi nói xong, vô tình cắt đứt điện thoại. Theo sau hắn lại bát đánh Trương Võ di động, lúc này Trương Võ đã ngủ hạ. Lương Phi nhìn lướt qua thời gian, hiện tại là rạng sáng 2 giờ đồng hồ, hắn mặc kệ hiện tại vài giờ, tóm lại, hắn trong lòng loạn thành một đoàn, liền tính lưu lại nơi này, cũng vô pháp công tác, hắn muốn xuất ngoại, hắn muốn đi tìm Tô Tiêu Uyển, muốn chính miệng hỏi một chút nàng, vì sao phải như vậy đối chính mình, vì sao sẽ biến thành cái dạng này. Đối hắn tới giảng, này hết thảy chỉ có chính mình tự mình tiến đến, mới nhưng hỏi rõ ràng. Phi ca, làm sao vậy? Hơn phần nửa đêm tìm ta chuyện gì? Trương Võ buồn ngủ mông lung mở miệng, mới vừa rồi nàng đang ngủ say, nếu không phải điện thoại vẫn luôn vang lên, hắn tất nhiên sẽ không tiếp nghe. Gần nhất tám đại ngõ nhỏ vội muốn chết, tuy rằng là rạng sáng 2 điểm, hắn mới ngủ hạ không đủ nửa giờ, đang ngủ ngon lành thời điểm. Trương Võ, ngươi giúp ta đính sáng mai đi Mễ Quốc vé máy bay, khoang hạng nhất, muốn mau. Lương Phi nói xong cắt đứt điện thoại. Trương Võ tỉnh lại sau, vẫn luôn xử lý ngốc bê trạng thái, thậm chí không có nghe rõ Lương Phi ở nói cái gì. Nhưng Lương Phi lại vào lúc này cắt đứt điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi Mễ Quốc, tình huống như thế nào? Trương Võ lập tức đứng dậy, nhận được Lương Phi mệnh lệnh, liền phải lập tức đi làm. Trương Võ tuy rằng hiện tại ở vội tám đại ngõ nhỏ, nhưng hắn cùng Lương Phi quan hệ cực hảo, Lương Phi giao đãi nhiệm vụ, tất nhiên sẽ trước tiên hoàn thành. Trương Võ vừa mới mặc tốt quần áo, chuẩn bị xuất phát là lúc, Lương Phi lại lần nữa đánh tới điện thoại. Trương Võ, ngươi có hộ chiếu sao? Có, hảo, đến 2 chương đi Mễ Quốc vé máy bay, ngươi chuẩn bị, chúng ta sáng sớm xuất phát. Lương Phi sau khi nói xong lại lần nữa cắt đứt điện thoại. Trương Võ theo Lương Phi thật lâu, hắn thực hiểu biết Lương Phi có tính tình, hắn làm quyết định, không có người có thể thay đổi, cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Chỉ làm chính mình nên làm sự. Trương Võ mua xong vé máy bay sau, trực tiếp lái xe đi trấn trên tiếp Lương Phi, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ xuất phát, BQ5. Cách Trương.